Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3614, chương 3614, điều kiện tốt nhất cộng sự. Cái này hố sâu phần đáy chất lỏng màu đỏ, rõ ràng ẩn chứa nồng nặc sinh cơ a. Có thể dĩ nhiên tại trong chớp mắt lệnh nhất kiện pháp bảo hoàn toàn tan vỡ. Diệp Lăng hít sâu một hơi, trong lòng khó tránh khỏi mọc lên một tia sợ kinh sợ. Như Long Ma không có ngăn lại chính mình nói, chính mình cứ như vậy tùy tiện xuống phía dưới, kết quả căn bản không dung tưởng tượng. Đa tạ, Diệp Lăng xoay người hướng Long Ma ôm quyền. Không cần cảm tạ, đây đúng là hiếm thấy cơ duyên, dù cho ta cũng chưa từng thấy qua, nhưng là cái này bảo bối, hai người chúng ta nhưng là còn tham không được, vô pháp cướp đi. Long Ma mỉm cười, tùy ý khoát khoát tay, cái này nhất cái hố bảo bối a, được đợi được nó toàn bộ xuất hiện về sau, lần nữa thuế biến, chúng ta mới có thể cướp đoạt, nếu không, dù cho thánh tôn cũng phải hài cốt không còn. Vừa nói chuyện, Long Ma con người không khỏi tự chủ lừa trên một tầng cuồng nhiệt. Rất hiển nhiên hắn cũng nhiều muốn đem cái này bảo bối cho nuốt. Đáng tiếc hắn đoạt không đi. Nguyên lai như đây, Diệp Lăng bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Lần nữa, hắn nhìn sang, nhưng là trong lòng ngứa a. Cái này đầy cái hố bảo bối, cũng không pháp tiên hạ thủ vi cường. Làm sao cũng cảm giác được không cam. Vì sao cứu ta? Đột nhiên, Diệp Lăng xoay người nhìn về phía Long Ma, rất là nghiêm túc hỏi. Hắn cùng Long Ma, nếu như nói đứng lên, vẫn tính là địch nhân. Dù sao hắn muốn giết người, khôi phục chính mình sinh cơ, mà Diệp Lăng là mênh mông tinh không dân bản xứ tựa như cường giả. Hai người căn bản không ở nhất phương trong trận doanh. Huống chi hai người cũng bất quá chỉ thấy một lần mặt. Nói qua hai ba câu mà thôi. Chỉ bằng những thứ này, Long Ma phải cứu chính mình. Diệp Lăng có chút không quá tin tưởng. Không, tại sao? Bởi vì ngươi có thể giúp ta. Long Ma ngồi xếp bằng ở cái này hố sâu bên cạnh, thản nhiên nói. Diệp Lăng cũng ngồi vào Long Ma bên cạnh, chưa nói những lời khác, chỉ là nhìn hắn. Hắn rất tinh tường, không cần hỏi, Long Ma chính mình sẽ nói ra. Ngươi là cường giả, thủ đoạn không bình thường. Ta giết vài cái người, cũng hỏi ra ngươi một việc tình. Long Ma lời nói làm cho Diệp Lăng cái trán hơi nhíu lại. Không cần suy nghĩ nhiều lắm. Phía trước đệ nhất thiên, ngươi kinh sợ cái kia trăm người thời gian, ta liền đã lưu ý đến ngươi. Về sau hỏi ra ngươi một ít tin tức, ta đối với ngươi không có ác ý gì, nếu không cũng sẽ không vừa rồi quát bảo ngưng lại ở ngươi. Long Ma nhún vai một cái, tựa hồ rất tinh tường Diệp Lăng tâm lý đang suy nghĩ gì. Diệp Lăng không nói chuyện, chỉ là con ngươi thay đổi có chút phong mang như đao. Đối với hắn mà nói, dù cho Long Ma mới vừa rồi giúp hắn nhất cái, nhưng nếu là có cái gì cái khác tâm tư, Diệp Lăng không ngại đại khai sát giới, tại chỗ trấn áp hắn. Ngươi, ta, cùng thắng, như thế nào? Đột nhiên, Long Ma cười nói ra lời như vậy. Cùng thắng, đám kia kẻ ngu si, lấy vì bằng vào chính mình vô pháp vô thiên, không sợ sinh tử, liền có thể làm cho mênh mông trong tinh không những thứ kia đầu sỏ sợ hãi, thậm chí nhường ra vị diện sinh linh, mặc cho bọn họ tàn sát. Cái này chủng cách nghĩ, có ai người nào chết? Ta nói đối với mà. Âm Dương Đạo Cung Diệp Lăng Thánh Tôn, Long Ma thần sắc rất là bình thường. Diệp Lăng gật đầu, kỳ thực Long Ma tuyệt đối xem như là một cái người biết. Những cái này thiên khư, dĩ nhiên là toàn bộ mênh mông tinh không đại tai kiếp, sẽ đối với mênh mông tinh không tạo thành lớn lao nguy cơ. Nhưng là, bọn họ lại quên một điểm, đó chính là chân chính đứng đầu thế lực, dường như Kiếm Cung, dường như Bỉ Ngạn Cung, Đại Hạ biên giới các loại, là căn bản không nhìn bọn họ. Nếu dám xuất thủ, như vậy những thứ này thế lực cao cấp đầu sỏ tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào đưa hắn nhóm cho Toái Thi Vạn Đoạn, đỉnh cấp tông môn oai, không thể nhục. Những thứ kia hoạt tử nhân, dù cho không để ý sinh tử, có loại này ý niệm trong đầu, cũng tuyệt đối sẽ so với người bình thường chết sớm hơn. Điểm này là không thể nghi ngờ. Ta đây, muốn cùng Diệp Lăng ngươi đạt thành minh hữu, ta không có bọn họ như vậy ngu xuẩn. Bọn họ từng cái, thầm nghĩ vì chính mình sinh cơ, mà liều lĩnh, cái này vừa vặn mới là tối kỵ a. Cho nên, nếu như Diệp Lăng ngươi nguyện ý thu lưu ta nói, đó chính là tốt nhất. Long Ma dứt lời về sau, khẽ mỉm cười, thu lưu, ta thu lưu ngươi, có ích lợi gì, ta cũng sẽ không đi để cho ngươi tùy ý thôn phệ một ít vị diện sinh linh. Càng không cần giúp ngươi, cho nên nói ta thu lưu ngươi, có ý gì? Diệp Lăng lắc đầu, chẳng khác gì là cự tuyệt. Hắn thu lưu Long Ma có tác dụng chó gì? Hàng này nếu như đi mở giết, tùy tiện thôn phệ cái khác vị diện, chẳng lẽ hắn còn phải làm người giúp đỡ hay sao? Không được, không được, không được. Diệp Lăng, ngươi như là nghĩ như vậy lời nói, vậy coi như quá không đúng. Long Ma nghe được hắn nói, khoát tay lia lịa, Diệp Lăng có chút loạn, hàng này đến cùng có ý tứ, ngươi thu lưu ta, nhưng là có điểm rất tốt chỗ, hơn nữa đối với ta mà nói, cũng có to lớn tốt chỗ, hai người chúng ta tuyệt đối là điều kiện tốt nhất cộng sự. Ngươi suy nghĩ một chút, kỷ nguyên lập tức kết thúc. Ta mặc dù không biết hiện tại mênh mông tinh không thế cục như thế nào, nhưng là tuyệt đối không phải như vậy an ổn. Dù cho ngươi âm dương đạo cung một phần của đại hà biên giới, vẫn như trước sẽ phải chịu uy hiếp. Đến lúc, tuyệt đối sẽ đại chiến nhiều lần xuất hiện. Khi đó, người nào trêu chọc ngươi, ta liền xuất thủ, thôn phệ hắn một cái vị diện, một mình ta độc hành. Nói như vậy, chẳng phải là vừa lúc, mà bình thường ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ xuất thủ. Tối đa ở sinh cơ nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm, mới sẽ đi tuyển trạch sát lục, nếu không, sẽ không động thủ. Ta nếu như đang giúp ngươi thời gian, chịu đến một ít đỉnh cấp cự đầu trấn áp, ngươi chỉ cần cứu ta, liền có thể, ngươi nói một chút. Chúng ta liên thủ có phải hay không cùng thắng? Long Ma nói xong về sau, vẻ mặt tươi cười, mà Diệp Lăng trong mắt tắc thì là không ngừng rung động. Ngơ ngác nhìn Long Ma, đầy đủ khoảng khắc, Diệp Lăng mới cười, lập tức, cuồng tiếu không thôi. Hảo một cái Long Ma a, ngươi là thất khiếu linh lung tâm sao? Lợi hại, cho ta mượn thủ. Đi tùy ý tàn sát cái khác vị diện, một ngày có cường địch trấn áp, liền đem ta đẩy ra ngoài, ngăn cản thao thiên sát cơ. Hảo thủ đoạn, thực sự là hảo thủ đoạn a. Diệp Lăng cười, khóe mắt thậm chí còn có nước mắt. Long Ma nghe được Diệp Lăng lời nói về sau, trong mắt chấn động kịch liệt xuống, thần sắc cũng từ từ âm trầm xuống. Kỳ thực hắn đang lợi dụng Diệp Lăng, đơn thuần lợi dụng, tới nay hoàn thành đạt được hắn mục đích của chính mình. Nếu như cần xuất thủ, Diệp Lăng chính mình sẽ không xuất thủ. Tại sao muốn giả mượn tay hắn? Long Ma a, ngươi là coi ta là thành kẻ ngu si sao? Diệp Lăng xoa một chút khóe mắt nước mắt, thở một cái thật dài, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Long Ma không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn Diệp Lăng. Cũng được, ngươi nghĩ cho ta mượn thủ, cái kia liền mượn, bất quá, đạo này cơ duyên, ngươi đoạt được vật, ta muốn hết. Dứt lời, Diệp Lăng chậm rãi đứng dậy, chỉ vào trước mặt cái này mênh mông vô bờ hố sâu. Thời khắc này hố sâu đã khắp nơi đỏ đậm, đầy đủ nhất người cao dịch thể, ở cổn động tản ra kinh người sinh cơ. Hắn muốn toàn bộ. Long Ma trong lòng bỗng nhiên co lại, hắn tựa hồ cảm thấy trước mặt Diệp Lăng dường như chấp chưởng Càn Khôn Đế Vương, mà hắn bất quá chỉ là một cái trêu đùa thông minh khiêu lương tiểu sửu mà thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.